Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 696, Khảo Hạch Đoàn. Hắn lại là một thân hoa trách cẩm báo. Chân đạp dao long giày. Eo quấn năm thải phượng hoàng dây lụa. Xem chừng cái này giày. Cái này đai lưng cũng là giết chết yêu tháp bên trong dao long cùng hoàng điểu được tới đi. Này người gọi, Hồng Lạc. Nhìn qua cùng Triệu Tinh Thần đồng dạng tuổi trẻ. Bảo dưỡng phương diện cũng rất nghịch thiên. Đương nhiên, tuổi trẻ cũng không thể thuyết minh hắn tuổi không lớn lắm. Năng lực không được, có thể khi yêu tháp thủ tháp người. Thực lực tất bất phàm vang. Kém thế nào đi nữa cũng phải là cái tiên hoàng cấp nhân vật đi. Triệu Tinh Thần liếc một cái thủ tháp người bên cạnh đứng thẳng một tấm bảng hiệu. Trên viết, tầng thứ nhất 2 viên cực phẩm tiên thạch. Tầng thứ 2 4 viên. Tầng thứ 3 8 khỏa. Thứ 4 tầng 16 viên. Theo thứ tự suy ra, Triệu Tinh Thần móc ra 128 viên tiên thạch nhẹ nhàng đặt tại bảng hiệu bên cạnh nằm ngang một cái. Bàn gỗ bên trên gốm sứ trong chén. Làm sao cảm giác chính mình tựa như là tại cho tên ăn mày bố thí. Trong chớp mắt, bát kia hình như một cái phễu. Dưới đáy đột nhiên mở ra. Cực sơn tiên thạch rơi xuống. Bát lại khôi phục nguyên trạng. Thùng công đức a. Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Nghĩ không ra cái này ăn xin bát vẫn là một cái không gian bát. Một tháng sau tới, Hồng Lạc mở mắt ra. Hừ nói, một tháng, chúng ta đợi không kịp, còn có chuyện trọng yếu xử lý. Khương Dương thế nhưng là gấp, chờ không nổi vậy liền một năm sau lại đến. Hồng Lạc nói, cái kia xin đem tiên thạch trả cho chúng ta. Lần sau đến lại, Triệu Tinh Thần nói, không trả nổi. Hồng Lạc nói, người đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Ô mông đều tức điên lên, là chính các người nguyện ý thả. Mà lại, ta cũng không có thất ước, gọi ngươi một tháng sau tới, là chính các ngươi không tuân thủ ước định, không thể trách ai được. Hồng Lạc nói, ta rút ngươi, Ô Mông giận dữ, khí thế cấp trên, bất quá, bị Triệu Tinh Thần một thanh kéo đi, quá ức hiếp người, làm sao không nhường ta thu thập hắn, chẳng phải một cái thủ phá tháp sao, tuổi quá trẻ không học tốt, thế mà làm loại chuyện này. Ô Mông tức giận nói, hắn hẳn là tiên hoàng chi cảnh, người thật muốn trở về thu thập hắn ta không ngăn ngươi. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng nói, a, úc, ông trời, chấm ngoặc kép. Ô Mông trợn tròn mắt, người nói, vừa rồi ta nói câu nói như thế kia, hắn sẽ không ghi hận tại tâm a. Ô Mông biểu tình tương đương khó coi hỏi, là người đều có khí, tiên cũng giống vậy, cái này. Ô ca, người có chút quá mức. Khương Dương nói, lão tử không đi vào. Hắn còn thật đem ta giết. Ô Mông nói, đừng nói nữa. Người ta thổi khẩu khí ngươi liền không có. Khương Dương nói, Ô Mông đánh cái rông dài. Không dám nói. Không may, bạch bạch đi 128 viên. Đây chính là cực phẩm tiên thạch a. Khương Dương có chút ủ rũ. May mắn từ ngao ra kiếm không ít. Bằng không thì, ta cái này trong túi còn thật không có hàng. Triệu Tinh Thần nói, mấy ngày thời gian nháy mắt liền tới. Triệu Tinh Thần một mực mê mẩn trong nhà luyện đan. Thế mà cho hắn luyện ra 14 vòng kim đan. Cầm Ô Mông cùng Khương Dương thử dược. Không ngờ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Hai người thế mà đều thăng liền hai cấp công lực. Ha ha ha, sau này gặm dược là được rồi. Công tử, có thể hay không cho thêm mấy khỏa. Ô Mông bá lấy miệng trong bụng nở hoa. Cái này dược chỉ có một lần hiệu quả. Lần sau liền mất linh. Triệu Tinh Thần hừ nói. Võ công, còn được tự mình tu luyện ra mới vững chắc. Bằng không thì, thái hư phù đối với ngươi sau này trưởng thành bất lợi. Ngươi không phù phiếm được lợi hại. Hơn, Ô Mông bất mãn lẩm bẩm. Một bên Khương Dương kém chút cười ra tiếng. Người có thể cùng ta so sao? Triệu Tinh Thần lý trực khí trắng quát nói. Vâng vâng vâng, không thể so sánh, ta liền không thể so. Ô Mông sợ bị đánh, không thể không cúi đầu nói. Buổi sáng 9 giờ, ba người thẳng đến khảo công ty mà đi. Lại là Lưu Ly tới chuyên môn tiếp dẫn Triệu Tinh Thần đi vào. biết ra hỏa này căn bản là không có tốt như vậy tâm. Liền đợi đến nhìn chính mình cho cười mà thôi. Trừ từng ti, tổng tuần sát Phương Truy Vân, Khô Mộc Tiên Vương cùng Liễu Phù Long cùng Lưu Ly bên ngoài còn có mấy cái. Linh linh toái toái hình như có mười mấy người. Chiến trận khiến cho to lớn như thế. Cái này căn bản là một cái khảo hạch đoàn. Tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Nghĩ không ra từng ti còn được hướng ngồi tại một tấm ghế bành bên trên một cái cầu nhiễm dâu ria. Lão giả xin chỉ thị nói. Cầu nhiễm lão giả từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mí mắt đều không ngẩng một cái. Triệu tinh thần vốn định dùng thiên mục ngắm một chút. Bất quá, cuối cùng không dám thả ra thiên mục. Lão đầu kia, khẳng định cường đại. Nếu là chọc giận hắn, chính mình đoán chừng sẽ bị thủ tiêu y tiên tư cách. Hạng thứ nhất, đo công, Khô Mộc Tiên Vương nói. Phía trước thanh quang khẽ động, bay ra một bia ngắm đến. Cùng phía dưới khảo công ty không sai biệt lắm. Triệu tinh thần một trưởng ra sức đập nện tại bia ngắm bên trên. Cửu thiên huyền tiên cảnh giới nhất phẩm. Lưu Ly đếm số nói. Bất quá, trong mắt lộ ra trần trụi xem thường. Hoàn toàn chính xác, quá yếu. Trong phòng này mười mấy, kém nhất cũng là thập phẩm cấp huyền tiên. Kỳ thật, triệu tinh thần giấu khí lực. Bằng không thì, lực công kích của chính mình tuyệt đối có thể đạt tới tam phẩm. Các ngươi tiếp tục hồ nháo. Lúc này, ghế bành bên trên lão giả hừ nói. Rõ ràng, người ta tuyệt đối không coi trọng triệu tinh thần. Từng ti mặt đỏ dần một cái. Khô Mộc Tiên Vương càng là đỏ rừng rực. Bị phê bình, bên trên dã chi hoa có thể làm cái gì? Khô Mộc Tiên Vương hỏi. Ăn, triệu tinh thần trả lời. Có hiệu quả gì? Khô Mộc Tiên Vương hỏi. Lấp đầy bụng ra, triệu tinh thần đáp nói. Thanh long phân có tác dụng gì? Khô Mộc Tiên Vương hỏi. Sinh long khí, nuôi long tinh, cùng, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Ghế bành bên trên lão giả đột nhiên nháy mắt một cái. Đạn ra một cái đen bóng hình cầu tròn vật. Nãi, nãi, cái gì đồ chơi? Triệu tinh thần có chút trợn tròn mắt. Bởi vì, dược mắt đều thấy không rõ lắm. Hình như vật kia sự một mực tại xoay tròn. Nhưng là, rời đi dược mắt về sau vật kia sự lại là đứng im bất động. Tương đương quỷ dị, hắn khẳng định nhận không ra. Đều lâu như vậy, Lưu Ly cười, nói, người biết nó gọi cái gì sao? Ghế bành lão giả hừ nói. Lưu Ly lập tức kinh ngạc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hóa ra là hắn cũng không nhận ra được. Các ngươi đâu? Lão giả hỏi từng ti một đám nói. Tiền bối, vãn bối hổ thẹn. Chúng ta không biết, thật lâu, từng ti một mặt lúng túng chắp tay nói. Chúng ta đều không biết, hổ thẹn, Khô Mộc Tiên Vương mấy người cũng nói với lấy. Ai, chấm ngoặc kép, lão giả thở dài, nháy mắt một cái, vật kia sự hướng trong ánh mắt mà đi. Tiền bối luyện ra đan mắt, triệu tinh thần nói. Đan mắt, Tăng Lâm nghe xong, lập tức ngơ ngác, Khô Mộc Tiên Vương mấy cái cũng giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn lão giả, bởi vì, trong truyền thuyết đan mắt rất khó nhìn thấy. Y tiên một khi luyện ra đan mắt, sau này, dùng này mắt liếc một cái liền có thể phát hiện bệnh lý. Dược liệu gì chờ chút? Đương nhiên, cái này muốn thành lập tại chính mình đã có tri thức bên trên. Tương đương với đem tự mình biết nói, được chứng kiến, hoặc nghe qua dược lý giấu tại đan mắt bên trong. Đan mắt, nói trắng ra điểm. Chính là một bộ dược lý toàn khoa đại điển. Mấu chốt là nó rút ra thuận tiện, mà lại có thể căn cứ vật phẩm mà tự động đo lường. Cùng X quang quét hình đồng dạng, lập tức liền có thể ra kết quả. Mà lại, còn có đối sách, tiểu tử còn có chút ánh mắt. Vốn là không nghĩ thông khải kiểm tra cảnh. Bất quá, ta hiện tại đổi chủ ý. Người có thể tiến kiểm tra cảnh thử một lần. Lão giả nói, vểnh lên cái gì? Cùng thần nông một đạo dược nhãn so sánh, ngươi cái này kém xa. Triệu tinh thần không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thần nông biết được dược đạo tri thức sao mà bác đại tinh thâm. Lão giả lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng thần nông so sánh. Hổ cốt có thể cùng dược. Ngươi muốn thu hoạch được một viên thiên hổ cốt thứ. đồng thời tại kiểm tra cảnh bên trong dung luyện, chế thành cực phẩm thiên hổ đan. Nếu như thành công, người có thể ra, lão phu cho người ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận. Lão giả nói, ngón tay vạch một cái. Lập tức, phía trước xuất hiện một cái cổng to vò. Triệu Tinh Thần, mau vào đi thôi. Khô Mộc Tiên Vương thúc nói. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, hướng phía cổng to vò đi đến. Khi vượt qua cổng to vò về sau, cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Hình như đột nhiên hiện lên đến giống như. Qua trong giây lát, thiên địa biến hóa, tiến vào kiểm tra cảnh bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.